Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cô Hàn tém Triệu Hiểu Thần qua một bên, sau đó ngáp một cái rồi đi thẳng lên phòng ngủ, còn bên này Triệu Hiểu Thần chưa hiểu mô tê ất giáp thì vừa quay đầu đã đối diện với khuôn mặt cười của cô Triệu Hiểu Thần trong lòng liền thấy lạnh lẽo cô. Cô, Chu Mẫu cười lạnh, yêu sớm phỏng, Triệu Hiểu Thần vội vàng lắc đầu trực tiếp phủ nhận. Không có, không phải, không tồn tại, thật không có, Chu Mẫu hồ nghi mà híp híp mắt, bằng không sao ông chủ Hạ lại nói con đào hoa tràn đầy. Triệu Hiểu Thần cào cào mái tóc hất mặt 75 độ. Còn không phải tại con lớn lên quá đẹp trai sao, hai cái vẻ đẹp này đâu phải lỗi của con. Chu Mẫu, bà tạm thời tin tưởng Triệu Hiểu Thần, bất quá bà càng tin tưởng Hạ Cô Hàn, vì thế nhắc nhở thằng cháu. Chờ ngày mai ông chủ Hạ dậy con đi hỏi cậu ấy một chút xem thế nào. Nếu là vận đào hoa còn tốt chứ đào hoa héo, có khi còn dính đến những thứ không hay. Sau khi trải qua chuyện của con gái, Chu Mẫu có chút thần hồn nát thần tín. Triệu Hiểu Thần liên tục gật đầu. Vâng, vâng, Chu Mẫu lại dặn dò nói. Đến lúc đó con đàng hoàng lại cho ta, đối với ông chủ Hạ phải cung kính có biết hay không? Triệu Hiểu Thần vẫn là gật đầu, đôi mắt liền sáng lên, duỗi dài cổ thò lại gần hóng chuyện Chu Mẫu. Cô có cảm thấy ông chủ Hạ muốn thu đồ đệ không? Chu Mẫu vừa nghe liền liếc cậu. Sao vậy, còn muốn bái ông chủ Hạ làm thầy sao? Dạ. Biểu tình trên mặt Triệu Hiểu Thần vô cùng hào hứng cùng sùng bái. Cô không thấy ông chủ Hạ quá ngầu ư, ngầu. Chu Mẫu trực tiếp cho Triệu Hiểu Thần một cái như lai thần trưởng sau đó hỏi lại. Vậy cô có ngầu hay không? Triệu Hiểu Thần, hừm, Triệu Hiểu Thần méo miệng, rén dưới uy quyền của Chu Mẫu, không thể không thừa nhận. Ngầu, cô ngầu nhất, Chu Mẫu lúc này mới cười. Hôm nay cũng muộn rồi còn ở lại đây ngủ, cô gọi cho mẹ con thông báo. Triệu Hiểu Thần trong mắt xoay chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng cười tủm tỉm gật gật đầu. Chu phụ Chu Mẫu bọn họ cũng không chạy ngay đến viện lúc giữa đêm, mà cố gắng kiềm chế bức thiết trong lòng, chờ ngày mai cùng Hạ Cô Hàn đi chung. Tuy Hạ Cô Hàn đã nói chỉ cần để Chu Cảnh Tình ăn viên thuốc là được nhưng Chu phụ Chu Mẫu vẫn cảm thấy có Hạ Cô Hàn đi theo càng an tâm hơn. Thư Vũ Như cũng không biết Hạ Cô Hàn sử dụng thủ đoạn gì, mà ả bị khóa cứng tại một góc sofa vô luận dãy dụa thế nào cũng không thoát. Không những thế trên miệng còn bị dán bùa khiến ả không thể phát ra tiếng. Chu Mẫu còn hướng về Thư Vũ Như mà phỉ nhổ đen đùi. Ngày mai liền đem sofa thay đổi. Triệu Hiểu Thần lần đầu thấy cảnh như vậy nên cây ế yêu tạ ép sợ không thôi, tuy hiện tại vẫn sợ nhưng đỡ hơn rất nhiều, còn ngồi xổm trước mặt Thư Vũ Như mà nhìn chăm chăm nghiên cứu. Cuối cùng là bị Chu Mẫu túm lấy hất vào phòng ngủ dành cho khách. Để ngoài này chỉ còn lại mỗi Thư Vũ Như cùng với căn phòng khách tối om và an tĩnh. Vấn đề khiến cả Chu gia 7 năm nay khổ sở cuối cùng cũng biến mất. Cả nhà đều mang tâm trạng thoải mái chờ mong ngày mai mà đi vào giấc ngủ. Hạ Cô Hàn trở về phòng liền rửa mặt đánh răng vệ sinh thân thể sau đó phóng thẳng lên giường ngủ ngay đơ. Thậm chí tóc ướt cũng chỉ lấy khăn lau vào cái. Cố Tấn Niên nằm bên nghe Hạ Cô Hàn đã thở đều đều thì nhẹ nhàng vươn bàn tay ra vuốt ve mái tóc cậu vợ, tóc của Hạ Cô Hàn cũng dần khô ráo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tấn Niên cũng nhích lại gần mà vươn tay ôm Hạ Cô Hàn vào ngực cảm thụ nhiệt độ thân thể của y, đã không còn lạnh lẽo như trước kia nữa, cái việc lăn giường với cậu vợ quả thật hiệu quả không ít. Hạ Cô Hàn không biết trong mộng thấy gì mà lẩm bẩm lầu bầu sau đó lại chui sát vào ngực Cố Tấn Niên cọ cọ mấy cái tìm vị trí thoải mái mà an ổn ngủ tiếp. Hắn nhìn loạt động tác của y mà phong cười, hôn nhẹ lên trán y sau đó cũng nhắm lại hai mắt. Đêm qua ngày nhanh chóng đã đến. Hạ Cô Hàn ở trong cái ôm quen thuộc, không mở mắt mà nhập nhèm hỏi. Mấy giờ rồi anh? 7:30, Cố Tấn Niên trả lời. Dậy nổi sao? Nổi chứ, Hạ Cô Hàn nhích nhích sau đó rời đi cái ôm của Cố Tấn Niên mà ngồi dậy, mái tóc lộn xộn, khuôn mặt ngái ngủ, phiêu như hồn ma vào phòng tắm. Khi bước ra thì Cố Tấn Niên đã đưa điện thoại ra thản nhiên nói. Không có tiền, Hạ Cô Hàn nhìn hắn một cái, ngữ khí có chút ghét bỏ. Anh xem chậm lại một chút. Điện thoại cùi cũng không ngăn được tốc độ lướt tiểu thuyết của Cố Tấn Niên. Tuy nói như vậy nhưng Hạ Cô Hàn vẫn lấy điện thoại mà nạp thêm tiền cho ông chồng quỷ. Lần này có chút hào phóng. 5 đồng, Cố Tấn Niên cũng không chê ít, có tiền liền vui vẻ hài lòng tiếp tục lướt tiểu thuyết. Một người một quỷ ra khỏi phòng thì đã gần 8 giờ. Hạ Cô Hàn vừa mở cửa thì đã có một bóng người phóng thẳng đến đây. Hạ Cô Hàn tay mắt lanh lẹ liền lui một bước cúi đầu nhìn Triệu Hiểu Thần bận một thân đạo bào vàng chóe. Triệu Hiểu Thần ổn định thân thể, liền khuỵu một gối ngẩng đầu nhìn Hạ Cô Hàn, trong ánh mắt tràn ngập tôn sùng. Ông chủ Hạ, xin hãy nhận tôi làm đồ đệ. Kính bát quái trước ngực lóe lên khiến Hạ Cô Hàn muốn đôi mù. Hạ Cô Hàn, y lười đến không muốn nói, trực tiếp đi vòng qua Triệu Hiểu Thần, dùng chính hành động của bản thân làm đáp án. Triệu Hiểu Thần bị từ chối cũng không nhụt chí, vội vàng cầm cây kiếm gỗ đào sau đó nhanh chóng đứng dậy tò tò theo sau. Cậu hôm nay cố tình dậy sớm, bỏ cả số tiền lớn để mua một set đồ này. Hạ Cô Hàn hiện tại không thu đệ tử thì cũng sẽ có một ngày thu thôi. Cậu cứ bám riết rồi dùng chân thành thì y sẽ hiểu. Triệu Hiểu Thần nắm chặt bàn tay vẻ mặt đề sôi sục ý chí. Hạ Cô Hàn cũng chả thèm để ý đứa nhỏ ngốc phía sau mà ưỡn ẹo đi xuống lầu. Nghe tiếng bước chân của Hạ Cô Hàn, những người đang ngồi ở phòng khách đồng loạt đứng lên, bộ dáng như đón cấp cao lãnh đạo đến thị sát. Hạ Cô Hàn nhìn cũng chả thèm để bụng cái màn chào hỏi lố này, mà trực tiếp theo sự chỉ dẫn của chủ nhà đến phòng ăn sáng. Người Chu gia lúc này chỉ muốn lập tức bay đến người múc người thổi mà đốt Hạ Cô Hàn ăn sáng cho nhanh, nhưng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Ai cũng kiên nhẫn ngồi bên ngoài chờ đợi. Hạ Cô Hàn ngay cả ăn cơm cũng lười biếng, nhưng không dị mọ chỉ vài phút liền xong. Lúc đến viện điều dưỡng, Hạ Cô Hàn mới nhớ đến Thư Vũ Như mà hỏi một câu. Chu phụ, buổi sáng có người đến, xưng là đại sư của Hiệp hội Thiên Sư, sau đó đưa cô ta đi. Ông đứng gần Hạ Cô Hàn nhất, đang định mở cửa xe dùm y thì một bóng người lại phiêu đến ân cần mà mở cửa xe còn dùng tay che phía trên tránh để Hạ Cô Hàn đụng đầu. Triệu Hiểu Thần, ông chủ Hạ cẩn thận đầu nha. Có thể nói nịnh nọt vô cùng. Hạ Cô Hàn, có thể nói thập phần chân chó. Hạ Cô Hàn nhìn cậu một cái sau ngồi vào trong xe. Y lấy điện thoại ra đã thấy tin nhắn hơn một tiếng trước của sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xé mạn tiểu lão đầu nhi tiểu đồ đệ, ta mang người đi Á Châu Cảnh Ngữ nửa đêm trở lại Hưởng Linh, anh không về nhà mà trực tiếp chạy đến viện điều dưỡng. Chu phụ Chu mẫu đã sớm gọi đến đem mọi chuyện phát sinh trong nhà nói rõ cho anh. Chỉ cần nghĩ đến Hừng Đông sẽ thấy tỷ tỷ khỏe mạnh, Chu Cảnh Ngữ không kiềm được kích động nên lăn ở sofa bên trong viện điều dưỡng cả đêm trằn trọc khó ngủ. Mèo đen bị Chu Cảnh Ngữ lăn lộn mà khó chịu vô cùng, liền hướng về phía anh mà méo méo mấy tiếng, sau lại không thấy tác dụng mà lười biếng nhảy xuống đất đi tìm chỗ ngủ khác. Không ngủ được giống Chu Cảnh Ngữ còn cha con Trịnh Hàng, hai người một đường từ Vũ Châu đến đây liền ngồi trong phòng mà nhìn Chu Cảnh Tình cả đêm. Trời vừa sáng Chu Cảnh Ngữ đã bật người dậy lọ mọ đi vào phòng Chu Cảnh Tình, vừa đi đến cửa anh đã nghe được thanh âm chóc chuyện của hai cha con Trịnh Hàng. Ba sao mẹ chưa tỉnh nữa? Mẹ bị bệnh nên ngủ có chút lâu thôi, vậy mẹ nhất định là rất khó chịu, con thổi thổi cho mẹ nha, con thổi khó chịu của mẹ bay đi, mẹ sẽ thoải mái. Chu Cảnh Ngữ cũng không bước vào quấy rầy cả nhà đoàn tụ, chỉ đứng ở cửa một chút rồi xoay lưng đi. Ngày hôm qua đã mưa một trận lớn, giống như rửa trôi sự dơ bẩn, trả lại không khí trong lành mát mẻ hơn. Chu Cảnh Ngữ hít sâu một hơi rồi thở ra cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Mèo đen bước đến gần chân anh mà cọ cọ, Chu Cảnh Ngữ phì cười liền ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt lông nó. Ta lấy đồ ăn cho ngươi nha. Một người một mèo ngồi ngoài sân hồi lâu, đến khi nghe được tiếng xe hơi thì vội vàng đứng dậy bước đến. Chiếc xe vừa ngưng thì đã thấy Triệu Hiểu Thần mở cửa xe rồi lao qua một bên, định thay Hạ Cô Hàn mở cửa. Nhưng Chu Cảnh Ngữ đãn hành hơn một bước mà làm trước, vẻ mặt không nén nỗi kinh hỉ. Ông chủ Hạ, xin mời. Hạ Cô Hàn không lên tiếng, trực tiếp đi thẳng vào biệt thự. Triệu Hiểu Thần, hai, lần sau phải nhanh hơn mới được. Bên trong phòng, Trịnh Hàng cùng con gái nghe động tĩnh mà nhìn ra cửa. Cô bé có chút sợ hãi, vội vàng trốn ra sau lưng Trịnh Hàng, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ tròn, nhìn chằm chằm phía cửa. Đến khi thấy người bước vào chính là Hạ Cô Hàn thì vội vàng bước ra kinh hỉ hô to. Ca ca, Hạ Cô Hàn nhìn cô bé thì môi cũng nở nụ cười ôn nhu, đi đến cạnh đứa nhỏ thì liền vươn tay xoa xoa đầu bé. Một hơi thở lạnh lẽo, Hạ Cô Hàn kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Hàng. Anh động thủ, trong mắt Trịnh Hàng liền hiện lên sự phức tạp. Khi chúng tôi đến nơi, thì bé đang chảy máu rất nhiều, tôi chỉ có thể làm như vậy. Hạ Cô Hàn khẽ gật gật đầu hiểu, không hỏi sâu về vấn đề này nữa, mà nhìn về phía Chu phụ đứng một bên. Ngài đem viên thuốc cho Chu tiểu thư dùng đi. Ba người Chu ra bước vào phòng thì thấy Trịnh Hàng còn có một đứa bé thì nhất thời sửng sốt còn chưa phản ứng lại. Vẫn là Chu Hạc Diên đã sống nhiều năm chịu được nhiều người kích thích nên nhanh chóng che giấu được cảm xúc của bản thân. Thấy con trai chưa kịp phản ứng thì ông đã chóng quải trượng cầm hộp thuốc bước đến giường. Ông để quải trượng một bên rồi run rẩy mở chiếc hộp, căn bản không cần đút. Viên thuốc đã hóa thành một làn khói sau đó trực tiếp chui vào miệng Chu Cảnh Tình. Mọi người trong phòng đều nín thở nhìn theo, ai cũng lo lắng, đôi mắt nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn khói vàng nhạt như tự có ý thức không ngừng chui vào miệng Chu Cảnh Tình, sau đó lại tỏa đi khắp thân thể, làn khói càng lúc càng nhạt thì thân thể Chu Cảnh Tình cũng phát sinh biến hóa. Làn da đã lão hóa giờ lại căng hồng nhuận bóng, mái tóc bạc khô héo dần đen óng suông dài, hàm răng lỏng lẻo cũng trở nên vững chắc, những đốm đồi mồi biến mất. Khi làn khói biến mất thì Chu Cảnh Tình cũng đã khôi phục lại bộ dáng xinh đẹp trẻ trung lúc 27, 28 tuổi. Chu mẫu cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc lên, là một sự giải phóng áp lực, giải phóng sự khổ sở áp lực 8 năm nay. Bàn tay Chu Hạc Diên vẫn còn run, mà khẽ khàng đưa đến trước mặt Chu Cảnh Tình. Ông không dám chạm vào, vì sợ tất cả chỉ là một giấc mơ hạnh phúc mà bản thân tự huyễn hoặc ra. Chu phụ ngày thường nghiêm khắc ít cười thế nào thì hôm nay cũng bỏ tất cả mà khóc lên, hốc mắt đỏ bừng. Con gái ông trở lại rồi, con ông sống lại rồi. Cô bé đứng một bên nhìn mà cảm thấy kỳ quái không thôi, trong trí nhớ bé Thư Vũ như cùng người nữ nhân này giống nhau như đúc, nhưng bé lại không sợ người nữ nhân này mà còn cảm thấy đặc biệt thân thuộc, chỉ muốn người nữ nhân này ôm bé. Bé khẽ kéo kéo tay Trịnh Hằng, nhỏ giọng hỏi, ba ba con có thể đến xem mẹ hay không? Trịnh Hằng trực tiếp bế con gái đi đến trước giường. Cô bé được thả xuống giường liền nhích đến gần Chu Cảnh Tình mà hướng trán cô hôn một cái vang dội. Có lẽ hai mẹ con liền tâm, cô bé vừa hôn thì Chu Cảnh Tình cũng vừa lúc tỉnh lại, đôi mắt liền đối diện với khuôn mặt đứa nhỏ. Chu Cảnh Tình sửng sốt, môi mấp máy thử mở miệng. Bé con, cô bé nghe thì liền hoan hô một tiếng, vui sướng mà nói. Mẹ rốt cuộc tỉnh dậy rồi. Chu Cảnh Tình dùng hết sức mà vươn tay ôm đứa nhỏ, giọng nghẹn ngào trong thanh âm đều là áy náy. Bé con, bảo bối của mẹ xin lỗi bảo bối, mẹ thật sự xin lỗi con. Ở đây ngoài trừ Hạ Cô Hàn và Trịnh Hàng biết nguyên nhân thì tất cả đều không hiểu gì. Chu phụ theo bản năng mà nhìn về phía Hạ Cô Hàn, ông chủ Hạ, đây là... Ông vốn dĩ định hỏi Trịnh Hàng đã chết rồi lại xuất hiện ở đây, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn ra Trịnh Hàng không có bóng, và cả cháu gái cũng tương tự. Đã trải qua những sự kiện kỳ quái nên Chu phụ đã không còn sợ hãi, chỉ là không hiểu là chuyện thế nào, tại sao con gái lại có sinh con cho Trịnh Hàng người đã chết. Hạ Cô Hàn khẽ lắc đầu. Vẫn nên để bọn họ tiến nói cho mọi người. Đây là chuyện riêng của Chu Cảnh Tình và Trịnh Hàng, Hạ Cô Hàn cũng không biết được nhiều. Người Chu gia trong đau khổ cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thì vui sướng không thôi. Chu Cảnh Tình ngồi trên giường ôm con gái nhỏ cười đến thỏa mãn. Đối với nghi hoặc của mọi người trong nhà thì cô khẽ nhìn qua Trịnh Hàng. Thấy anh gật đầu đồng ý thì mới chậm rãi kể lại mọi chuyện. Có thể kể đến khoảng thời gian một tháng trước khi Chu Cảnh Tình và Trịnh Hàng chuẩn bị kết hôn. Ngày đó vì thiếu người mà Trịnh Hàng bị tai nạn giao thông, khi Chu Cảnh Tình chạy tới đã thấy Trịnh Hàng ngã trong vũng máu. Lúc đó cô cảm thấy thế giới như sụp đổ trước mắt. Nhưng Chu Cảnh Tình cũng không phải một bị cảm xúc chi phối, rất nhanh mà nén cảm xúc đau thương, chấn định bản thân vì Trịnh Hàng mà xử lý hậu sự một cách tươm tất. Người nhà hai bên cùng bạn bè đều nghĩ cô cố gắng mạnh mẽ, muốn mở miệng an ủi cũng không biết bắt đầu từ đâu, sợ chạm đến nỗi đau của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Chu Cảnh Tình biết bản thân cô không có cố mạnh mẽ vì Trịnh Hàng vẫn ở bên cạnh cô. Nói đến đây, Chu Cảnh Tình ngừng lại, do e mà nhìn về phía Chu Hạc Diên. Chu Hạc Diên biết cháu gái cô kỵ gì, nên liền thay cô nói tiếp. Kỳ thật Chu gia cũng không phải một trung y thế gia chân chính, mà tổ tiên từ xưa từng là linh y, những người khác không biết linh y là cái gì, nhưng Hạ Cô Hàn biết rõ. Y cũng khá kinh ngạc, khó trách từ hồn thể của Trịnh Hàng có thể cảm nhận một cổ hơi thở quen thuộc. Bất quá y cũng không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài mà vẫn im lặng nghe Chu Hạc Diên nói. Chu Hạc Diên, chỉ là linh y truyền thừa cực kỳ khó khăn, đối người thừa kế có rất nhiều yêu cầu, chủ gia đến thế hệ của phụ thân ta thì không ai có đủ khả năng trở thành linh y, đến khi Cảnh Tình theo ta học y, Chu Hạc Diên lúc mới bắt đầu ông đơn giản chỉ truyền dạy học lý y học cho Chu Cảnh Tình, nhưng một lần trong thư phòng Cảnh Tình lại tìm được một cuốn sách cổ, sau đó lại có thể đọc hiểu còn học được nội dung trong đó. Cũng chính từ lúc này, Chu Hạc Diên mới biết đứa cháu gái thiên tài thì ra là vì kế thừa thiên phú từ linh y của Chu gia. Bất quá Chu gia cũng không có linh y để trực tiếp chỉ dạy, Chu Cảnh Tình đều phải tự tìm tòi học hỏi, Chu Hạc Diên cũng không biết Chu Cảnh Tình đã học đến trình độ gì. Chu Hạc Diên dứt lời, Chu Cảnh Tình liền tiếp lời ông, nói. Con biết Trịnh Hàng vẫn luôn ở bên cạnh con. Chu Cảnh Tình là linh y, có thể thấy được quỷ hồn của Trịnh Hàng, biết Trịnh Hàng tồn tại, nên sau một tháng đã đem linh hồn rách nát của anh tu bổ hoàn chỉnh. Hai người vốn dĩ duyên còn, hơn nữa Chu Cảnh Tình cũng không phai người thường, nên không rối rắm mách tiếp tục mối tình nhân quỷ. Hết thảy mọi chuyện đều bình thường sau đó, Chu Cảnh Tình nên học vẫn học, nên làm vẫn trải qua từng ngày hạnh phúc vui vẻ, đến một ngày cô phát hiện bản thân mang thai. Thân là linh y, cô cũng biết người cùng quỷ kết hợp khi sinh ra đứa nhỏ sẽ là một cái quỷ thai, vĩnh viễn cũng không trưởng thành, mà hơn hết có thể tồn tại là số ít, nhưng cô vẫn muốn sinh hạ. Thư Vũ như đúng lúc này tìm tới Chu Cảnh Tình, cả hai đều là học chung khoa y ở trường đại học, tuy chuyên ngành khác nhau nhưng lại là bạn chung phòng KTX, ít nhất lúc đi học thì quan hệ vẫn khá tốt. Thư Vũ như lúc đó nói bản thân về quê có việc, giờ đi ngang thành Hưởng Linh liền gọi Chu Cảnh Tình ra gặp gỡ. Chu Cảnh Tình cũng không nghi ngờ nhiều mà đến gặp à, khi gặp mặt thì bi kịch của Chu Cảnh Tình cũng bắt đầu. Thư Vũ như hạ thuốc trong đồ uống của con, nhớ lại chuyện này, trong lòng Chu Cảnh Tình vẫn tràn đầy căm phẫn. Còn lúc ấy ta thức mơ hồ, loáng thoáng thấy à ta dùng điện thoại của mình để nhắn tin cho ba mẹ nói con đi du lịch giải sầu. Chu gia hoàn toàn không hoài nghi, thậm chí còn nhẹ nhõm thở dài. Vì bịn họ cho rằng Trịnh Hàng qua đời là cú sốc mà Chu Cảnh Tình còn nghẹn trong lòng. Có thể ra ngoài du lịch giải sầu xả stress thì quá tốt. Sau đó Thư Vũ như làm cái gì thì cô hoàn toàn không biết nữa. Chỉ biết khi cô tỉnh lại thì bản thân bị nhốt trong một căn phòng, bốn phía an tĩnh, ngoại trừ mỗi bữa có người đưa cơm nước thì Chu Cảnh Tình cũng chưa từng thấy người thứ hai. Người đưa cơm là một bà lão câm điếc, dù Chu Cảnh Tình có hỏi gì cũng không có đáp án. Cứ như vậy ngày qua ngày, Chu Cảnh Tình đều bị nhốt ở căn phòng đó đến khi bụng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào cũng sống trong tuyệt vọng, đến ngày cô lâm bồn thì cánh cửa phòng mở ra, theo sau đó là mấy người đeo khẩu trang che kín mặt, bọn họ cho cô một mũi thuốc mà ngất đi. Chuyện sau đó thì Chu Cảnh Tình hoàn toàn không có ký ức, đến khi cô về thành Hưởng Linh, cũng quên mất chuyện cô gặp Thư Vũ như, chỉ loáng thoáng cảm thấy bản thân đã mất đi thứ gì đó quan trọng. Chuyện cô mang thai vẫn chưa nói cho Trịnh Hàng, thì đã bị Thư Vũ như mang đi. Trịnh Hàng lúc biết Chu Cảnh Tình đi thì cũng muốn phát điên mà chạy khắp nơi tìm kiếm. Nếu không phải anh còn nhớ Chu Cảnh Tình đã nói nếu anh biến thành lệ quỷ thì chuyện của bọn họ sẽ không bao giờ có kết quả, quả thật trải qua khoảng thời gian đó cực kỳ khó khăn, nếu thật Trịnh Hàng mất khống chế sẽ trở thành lệ quỷ gây hại nhân gian. Sau đó bất ngờ Chu Cảnh Tình quay lại, Trịnh Hàng cũng nhận ra có điều không đúng, những năm nay anh vẫn luôn điều tra nhưng hoàn toàn không có manh mối. Nếu không phải lần này gặp được Hạ Cô Hàn thì Chu Cảnh Tình sẽ không ở thời khắc cuối của sinh mệnh nhớ lại bản thân đã mất đi đứa con bảo bối. Cũng sẽ không kích thích bản thân khát cầu sự sống, để có thể giành siêu sống trong cái chết, ông chủ Hạ, tôi chỉ có thể nhớ được như vậy. Chu Cảnh Tình cảm kích mà nhìn về phía Hạ Cô Hàn, nhờ Hạ Cô Hàn cho cả nhà của cô một cuộc sống mới. Nhưng còn chuyện cô vẫn không hiểu rõ, bé con là quỷ thai, sao lại có thể trưởng thành. Thư Vũ như sao có thể ăn cắp đường sinh mệnh của cô, thậm chí còn muốn thay thế cô. Bởi vì có đứa nhỏ ở đây, Hạ Cô Hàn cũng không nói rõ, chỉ nói. Tay trái bé có 6 ngón. Chu Cảnh Tình nghe vậy vội vàng cầm tay con gái lên để nhìn, quả nhiên thấy một vết sẹo lớn, lập tức đau lòng mà hôn lên tay đứa nhỏ. Cô bé vươn tay sờ mặt Chu Cảnh Tình, thanh âm mềm mại. Mẹ ơi, con không đau nữa rồi. Mẹ hôn hôn sẽ không đau nữa. Chu Cảnh Tình chỉ biết ôm con gái vừa khóc vừa cười. Cô đã hiểu mọi thứ. Thư Vũ như đem bé chờ cây cầu để à đánh cắp sinh mệnh của cô, không chỉ một lần mà muốn tất cả, còn muốn ăn cắp cả nhân sinh của cô. Đều nói tay đứt ruột xót, kỳ thật mỗi người đều có 11 đầu ngón tay, chỉ là đại đa số ngón thứ 11 đều vô hình, rất ít người sẽ hiện ra. Ngón thứ 11 trong huyền học còn được gọi là ngoại tâm, là ngón tay liên kết chặt chẽ với trái tim. Thư Vũ như khẳng định đã chặt ngón tay của bé con xuống sau đó đút cho Chu Cảnh Tình ăn, bé con là con gái ruột của Chu Cảnh Tình, mẹ con vốn liền mạch nên hình thành một cái cầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bé con là quỷ thai mà có thể trưởng thành. Thư Vũ như thông qua việc uống máu của bé để lấy cặp sinh mệnh của Chu Cảnh Tình. Cũng may bé con không biết gì, nếu bé con biết hẳn sẽ đau lòng và áy náy vì bé nghĩ chính mình làm hại mẹ. Nên Hạ Cô Hàn cũng không muốn nói qua rõ ràng. Chu Cảnh Tình vì được truyền thừa của Linh Y mà khi Hạ Cô Hàn nói về ngón tay của đứa nhỏ, cô đã hiểu tất cả. Bé là quỷ thai nên máu đặc thù, cho nên máu của bé không chỉ liên quan đến sinh mệnh mà còn là mệnh cách của Chu Cảnh Tình. Thư Vũ như uống máu tươi của bé, chính là muốn trộm đi bề ngoài xinh đẹp mỹ mạo của Chu Cảnh Tình và còn muốn trở thành Chu Cảnh Tình để tồn tại. Thư Vũ như ghen ghét đố kỵ Chu Cảnh Tình, nhưng lại vô cùng hâm mộ. Thấy cơ hội vừa đến thì không tiếc thứ gì, im lặng chờ đợi tận 8 năm trời. À, ta chỉ còn một bước nữa là thành công, nhưng hoàn toàn không ngờ đến lại thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Tình nghĩ đến mà cảm thấy sợ hãi, không khỏi ôm chặt bé con, chỉ còn một chút nữa là cô vĩnh viễn mất đi bảo bối đời mình. Mẹ ơi, con không sao đâu, mẹ đừng buồn nữa mà, bé con dùng bàn tay múc múc của mình mà vuốt ve khuôn mặt Chu Cảnh Tình, nhỏ giọng an ủi cô. Chu Cảnh Tình cầm bàn tay nhỏ của con gái, đặt bên môi hôn hôn. Mẹ không đau lòng, mẹ có bảo bối vui còn không kịp. Nhưng mà giây tiếp theo Chu Cảnh Tình liền phát hiện không thích hợp. Tay bé thật lạnh, quỷ thai thì nửa người nửa quỷ, nhiệt độ cơ thể cũng không thấp như thế. Không muốn dọa bé con, Chu Cảnh Tình cố kiềm nén thanh sắc, bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ cơ thể bé con. Cô kinh ngạc mà ngẩng lên nhìn về phía Trịnh Hàng, không tiếng động hỏi. Sao con lại thế này? Chuyện này bé con sớm hay muộn đều phải biết. Trịnh Hàng do dự trong chốc lát liền đem mọi chuyện phát sinh ở biệt thự 26 quần Tương Sơn kể ra cho Chu Cảnh Tình nghe. Là chuyển hóa, Trịnh Hàng dùng huyết mạch tương liên của anh cùng bé con để chuyển vận âm khí, lấy trận pháp để chuyển hóa năng lượng. Nói cách khác, bé con bây giờ không còn là quỷ thai nữa mà chân chính là quỷ. Bé con không cần dùng sinh mệnh của Chu Cảnh Tình để tồn tại nữa. Nhưng cũng có bất lợi một mặt, bé con vĩnh viễn ngừng ở thời gian này, là bé mãi là bé con 6,7 tuổi. Hạ Cô Hàn lúc ấy chuyển hóa trận pháp cho Trịnh Hàng, là hy vọng sau khi sự tình giải quyết ổn thỏa thì cùng Chu Cảnh Tình cùng nhau thương lượng có hay không chuyển hóa bé. Chỉ là không ngờ đến Thư Vũ như là một kẻ điên ả trực tiếp cắt mạch máu để bé con chảy máu đến chết, khiến Trịnh Hàng không còn cách lựa chọn. Chu Cảnh Tình cũng minh bạch hậu quả, suy tư một phen liền tiếp nhận. Có lẽ chuyện này đối với bé cũng tốt, bé có thể không lớn lên nhưng cũng không cần mượn sinh mệnh của mẹ mình để sống. Mặc kệ bé là người hay quỷ hay vẫn là quỷ thai thì bé con vẫn luôn là bảo bối của Chu Cảnh Tình. Chu Cảnh Tình nhìn về phía Hạ Cô Hàn, ông chủ Hạ. Tôi có yêu cầu quá đáng, mong ngài có thể cho bé con một cái tên. Chính Hạ Cô Hàn cho cả nhà bọn họ một cơ hội để sống lại, bé con còn chưa có tên, Chu Cảnh Tình mới hy vọng Hạ Cô Hàn đặt cho bé con cái tên. Ở đây không ai đưa ra dị nghị, Hạ Cô Hàn cũng không từ chối mà suy nghĩ một chốc, sau đó mở miệng. Hướng Hy, Phương Hướng Hướng, Hy Vọng Hy, lúc trước bé con đến Tê Hạ Cô Hàn hỗ trợ, khi đó bé muốn rời khỏi thế giới này. Mà hiện tại, Hạ Cô Hàn đặt tên cho bé là Hướng Hy vì muốn chúc phúc bé. Hướng Hy, hướng về hy vọng mà sống. Cách chương.